Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, cùng nhà chúng ta nấu trà lạnh một cái mùi vị. Mẹ, ba đâu? Trước đây, giờ Mão tu luyện sau khi tinh thần thật tốt Cát Đông Húc từ trong ngọn núi trở về. Nhìn thấy phụ thân không ở, liền tò mò hỏi mẹ. Đi trong trấn nắm Thanh Hòa trà lạnh đi tới. Gần nhất này Thanh Hòa trà lạnh hỏa cực kỳ. Khách nhân tới đều phải điểm này trà lạnh uống. Kỳ thực theo ta nói, có gì tốt, còn không theo chúng ta ra nấu trà lạnh một cái mùi vị. Hứa Tố Nhã trả lời, lại là một năm nóng bức mùa. Bạch Vân Sơn nghênh đón du lịch mùa thịnh vượng. Mà Cát Thắng Minh nhà này nông gia vui cũng nghênh đón lưu lượng khách đỉnh cao kỳ. Không phải là, theo ta nói so với chúng ta ra Đông Húc nấu trà lạnh kia còn kém chút thuần tránh mùi vị. Hứa Tố, Nhã tiếng nói vừa hạ xuống. Bên ngoài truyền đến Cát Thắng Minh thanh âm. Lúc này hắn đang từ lấy hàng trên xe ba bánh hạ xuống. Ôm một dương có hỏa hồng mẫu mã vỏ chai đồ uống hướng về trong nhà truyền. Chính là Thanh Hòa trà lạnh. Nhìn cha sáng sớm phải đi trong trấn lấy chính mình xưởng sản xuất đồ uống. Cát Đông Húc vẻ mặt có không nói ra được đặc sắc. Hồi lâu Cát Đông Húc mới ngượng ngùng gãi đầu một cái nói. Ba mẹ, kỳ thực có một việc ta không nói cho các ngươi. Tất cả nói, chuyện của ngươi. Ngươi tự làm chủ, yêu nói cho chúng ta liền nói cho, cảm thấy không cần thiết cũng không cần nói. Cát Thắng Minh một bên đi vào trong vận chuyển đồ, uống vừa nói, Cát Đông Húc vội vàng đi hỗ trợ cầm mấy hòm, sau đó lôi kéo cha mẹ ngồi xuống, lần thứ hai ngượng ngùng gãi đầu một cái nói, chuyện này ta cảm thấy đến vẫn còn cần nói một chút. Tốt lắm, ngươi nói. Cát Thắng Minh vợ chồng có chút kỳ quái nhìn vẻ mặt có chút ngượng ngùng nhi tử. Kỳ thực, a, cái kia Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống chính là ta cùng mấy người bằng hữu đồng thời mở. Ta là lớn nhất cổ đông. Cát Đông Húc nói rằng, phốp, nguyên bản bận rộn yết hầu bốc khói Cát Thắng Minh đang cầm lấy trên bàn trà lạnh uống một hớp. Nghe được Cát Đông Húc lời này lập tức lại phun ra ngoài. Ngươi nói hiện tại hỏa đến không được. Khai trương thời điểm liền phó thị trưởng đều đi chúc mừng Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống là. Ngươi mở, cái kia cái gì Đường giáo sư cũng là bằng hữu của ngươi. Cát Thắng Minh liền khóe môi nhếch lên vệt nước cũng không kịp lau. Mà là trực lăng lăng nhìn nhi tử hỏi. Cát Đông Húc gật đầu cười. Đồng, Hứa Tố Nhã đột nhiên vỗ xuống bắp đùi. Nói, ta nói đây, này trà lạnh mùi vị làm sao với ngươi trước đây ngao cho chúng ta uống là cùng cái mùi vị. Thì ra là ngươi ra phương pháp phối chế. Hảo ngươi tên tiểu tử. Bất chi bất giác ngươi chuyện làm ăn đều làm lớn như vậy. Lão tử ta vẫn còn ở nơi này mở nông gia vui. Cát Thắng Minh kiến nhi tử gật đầu, há miệng, sau đó đột nhiên vỗ xuống Cát Đông Húc vai, vẻ mặt rất là đặc sắc, nhi tử như thế châu bò. Cát Thắng Minh tự nhiên nên cao hứng, có thể nghĩ tới chính mình cùng nhi tử so sánh, nhất thời lại có một loại sâu đậm cảm giác bị thất bại. Kỳ thực cha ngươi nếu như muốn mở một nhà quán rượu lớn cũng không là vấn đề. Ta sớm chút thời gian ở thị trấn bên kia mua khối địa. Chúng ta hoàn toàn có thể xây một nhà so với Tam Cửu còn muốn lớn một chút tửu lâu. Cát Đông Húc nói rằng, ngươi vẫn còn ở thị trấn bên kia mua đất. Cát Thắng Minh miệng lại nới rộng ra. Cát Đông Húc ngẫm lại ngược lại lời cũng nói ra. Đối với cha mẹ của mình cũng không có gì hay giấu giếm. Liền đem mình đầu tư làm nhãn hiệu xưởng, mua đất, cùng với mảnh đất kia bây giờ đại khái trị giá bao nhiêu tiền đều cùng cha mẹ nói một lần. Chỉ đem Cát Thắng Minh vợ chồng nghe được trợn mắt ngoác mồm. Chố mắt ngoác mồm, hồi lâu mới nói, ý của ngươi là nói, nhà chúng ta hiện tại có hảo mấy triệu tài sản, Gần như là như vậy. Hơn nữa nhìn Thanh Hòa Trà Lạnh này phát triển tình thế, còn có giá đất hiện nay vẫn còn ở dâng lên, phòng trừng tới cuối năm không làm được có 6,7 triệu tài sản. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút nói rằng 6,7 triệu. Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã cảm giác hô hấp cũng bắt đầu có chút khó khăn. Đối với bọn hắn gia đình như vậy, năm ngoái vào lúc này, 10.000 nguyên đối với bọn hắn đều vẫn là cái số lượng lớn đây. Bây giờ Cát Đông Húc lại đột nhiên nói cho bọn họ biết, đến cuối năm nay có thể sẽ có 6,7 triệu tài sản. Này nhảy lên thực sự lớn đến mức đã vượt ra khỏi bọn họ có thể tưởng tượng thừa nhận phạm vi. Vì lẽ đó, ba mẹ, các người kỳ thực có thể không cần vất vả như vậy. Hiện ở trong thành ta đang ở xây một ngôi biệt thự. Các người có thể đi nơi đó ở, muốn đi nơi nào chơi liền đi nơi đó chơi. Cát Đông Húc chia ra cho cha mẹ mở ra một bình trà lạnh, đưa cho bọn hắn, sau đó nói, hai người đột nhiên hướng về trong miệng ực một hớp trà lạnh. Lúc này mới tựa hồ chậm rãi lấy lại sức được. Sau đó nhìn nhi tử một hồi lâu, nhìn ra Cát Đông Húc đều cảm thấy cả người không dễ chịu thời gian. Hai người lúc này mới tựa hồ đồng thời hạ một cái rất lớn quyết tâm. Cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó Hứa Tố Nhã quay về Cát Thắng Minh gật gật đầu. Cát Thắng Minh cũng gật đầu một cái. Sau đó mở miệng nói, Đông Húc, ngươi có tiến bộ như vậy, có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy, mẹ ngươi cùng ta đều rất vui vẻ. Nhưng ngươi cũng biết, mẹ ngươi vẫn luôn yêu thích hài tử, cũng yêu thích giáo sư cái này nghề nghiệp. Ngươi muốn cho nàng tuổi còn trẻ phải đi trong thành ở lại, nàng là nhất định phải buồn sinh ra bệnh. Còn cha ngươi ta, ngươi cũng biết ba từ nhỏ đã tận quen rồi. Một không làm việc, cả người đều sẽ không dễ chịu. Mở nhà này nông gia vui, tuy rằng tiền kiếm được không nhiều, thế nhưng là người ba tâm huyết, cũng thích thú, còn có cũng không cần di chuyển cái gì đầu óc, tốt vô cùng. Hơn nữa Bạch Vân Sơn hoàn cảnh tốt, không khí tốt, non xanh nước biếc, mẹ ngươi cùng ta đều thích nơi này. Vì lẽ đó nha, chúng ta vẫn là như cũ. Chỉ cần biết rằng ngươi có tiền đồ, ta và mẹ của ngươi liền so cái gì đều hài lòng. Dạy học cùng mở nhà này nông gia vui liền chân chính thành chúng ta hưởng thụ sinh hoạt phương thức, mà không phải kiếm tiền. Cha ngươi nói rất đúng, ngươi cũng đã kiếm lời nhiều tiền như vậy, chúng ta còn đi mù xem náo nhiệt gì. Cứ như vậy đơn giản bình bình đạm đạm sinh sống tốt nhất. Ngược lại có một tiền đồ nhi tử, chúng ta cũng không cần lo lắng không có tiền hoa. Đừng xem cha ngươi không học thức, câu nói sau cùng vẫn đúng là kể ra triết lý đến. Hứa Tố Nhã theo gật gật đầu nói rằng, Cát Đông Húc là người tu đạo, theo đuổi vốn là đạo của tự nhiên, thấy cha mẹ yêu thích cuộc sống như thế. Hơn nữa cuộc sống như thế kỳ thực cũng khỏe mạnh, không giống trong thành có mấy người, mỗi ngày ăn chơi chè chén, sống mơ mơ màng màng, xem ra tựa hồ sinh hoạt đến mức rất thoải mái, nhưng trong lòng bên trong kỳ thực trống vắng đến rối tinh rối mù. Cũng không chắc chính là tốt, vì lẽ đó cũng không có tiếp tục khuyên bảo, gật gật đầu nói, ngược lại chính các ngươi nhìn làm. Các ngươi thích gì sinh hoạt liền qua cái gì sinh hoạt. Đừng mệt cùng với chính mình là có thể. Có nhu cầu gì liền nói với ta. Bất quá ta cảm thấy ba có thể đi học hạ lái xe, sau đó mua chiếc xe con. Như vậy các ngươi sau đó liền càng tự do, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Mua cái gì xe con a? Mua chiếc tiểu xe vận tải thật tốt, có thể mang người, lại thuận tiện đi chợ bán thức ăn kéo hàng. Cát Thắng Minh nói rằng, vậy cũng tốt, ngược lại so với khổ cực đạp xích lô xe cường. Cát Đông Húc biết cha vẫn là tư tưởng tiểu nông, nhất thời nửa khắc còn rất khó chuyển biến lại đây. Không thể làm gì khác hơn là cười gật gù. Phản đang từ từ, người này sinh hoạt điều kiện vừa lên đến, tư tưởng sớm muộn cũng sẽ cùng theo chậm rãi chuyển biến. Hơn nữa lập tức mua xe con ở trong thôn cũng dễ thấy. Ha ha, đó là đương nhiên, nam nhân không có không thích xe. Cát Thắng Minh nghĩ sau đó có chiếc xe lái, liền không nhịn được cười vui vẻ. Vậy được, chờ ngươi bận bịu quá nghỉ hè khoảng thời gian này, ta cho Tả cục trưởng gọi điện thoại, để hắn hỗ trợ an bài cho ngươi một cái khá một chút huấn luyện viên. Cát Đông Húc nói rằng, không cần phiền toái như vậy, chính ta tới là được. Cát Thắng Minh nói rằng, Cát Đông Húc bây giờ lịch duyệt xã hội hơn nhiều, biết trên thế giới này người nào đều thiếu, chỉ có không thiếu điệu bộ người. Hắn cũng không muốn cha của chính mình học lái xe thời điểm bị huấn luyện viên giáo huấn cùng cầu một dạng, vì lẽ đó nghe vậy kiên quyết phủ định nói, không được, vẫn để cho Tả cục trưởng giúp ngươi sắp xếp một cái. Tiền chúng ta có thể cho nhiều một ít. Cát Thắng Minh biết nhi tử săn sóc chính mình, cũng sẽ không phản đối nữa. Gật đầu một cái nói, được, ngươi sắp xếp đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.